Chương 33, cái này đều chuyện gì? Vành khổng lồ như núi giới thuyền, theo mênh mông tinh hải bên trong xẹt qua, tốc độ cực nhanh, vượt qua cực hạn của nó, tại cùng tinh hải ma sát bên trong, giới thuyền ra thiêu đốt ra hỏa diễm. Tinh hải bên trong một tiếng vang thật lớn về sau, giới thuyền xẹt qua, hướng về trường linh giới hung hăng đập xuống. Âm ầm trường linh giới trên bầu trời, đột nhiên buộc phát ra một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang. Nguyên bản bình tĩnh bầu trời, đột nhiên hiện lên một đạo quang mang chói mắt, còn có hỏa diễm nóng rực. Lưu tinh giới thuyền, xuyên thấu trường linh giới thương khung, cực tốc hướng xuống đất rớt xuống. Lại tại giữa không trung, lại lần nữa bạo tạc, giới thuyền cuối cùng chống đỡ không nổi, bạo liệt tứ tán, người ở bên trong, cũng đều theo cái này một cô cường đại lực lượng bị rung ra giới thuyền, điểm rơi các nơi. Nắm chặt hướng trường linh giới hạ xuống xong, Khương Ly không quên nhắc nhở mọi người. Ân đáp lại nàng là, mọi người lẫn nhau to mở đến càng chặt tay. Giới thuyền lúc nổ, bọn họ vốn là ở chung một chỗ, Khương Ly tay mắt lanh lẹ, lập tức phân phó mọi người lẫn nhau nắm chặt, để tránh đến lúc đó bị tách ra. Mọi người không ngừng thả ra chính mình nguyên lực, tại bên ngoài cơ thể hình thành bảo hộ, để tránh tại hạ xuống quá trình bên trong, nhận giới thuyền bạo tạc tổn thương. Cho dù là dạng này, mọi người tại mất khống chế cực tốc hạ xuống quá trình bên trong, vẫn cảm thấy mắt tối sầm lại, mất đi trí giác. Khương Ly tại mất đi ý thức trong nháy mắt đó, nhịn không được ở trong lòng mắng một câu, cái này đều mẹ nó chuyện gì a, kẻ trộm đánh lui, lại bởi vì người một nhà quá mức hưng phấn, phá hư giới thuyền chạy, kém chút không có hại chết tất cả mọi người, thật vất vả trở về từ coi chết, nhưng lại chật vật như vậy lưu lạc đến không quen thuộc thế giới. Ba nhờ Khương Ly mấy người, trực tiếp rơi vào một mảnh quần sơn trong, đem mặt đất đều ném ra một cái hố to. Động tĩnh này không nhỏ, lập tức gây nên phụ cận người chú ý, hoanh thanh âm gì chuyện gì xảy ra, giống như trên trời rơi xuống thứ gì. Đi, đi qua nhìn một chút trường linh giới bên trong, Hắc Hung Quốc bên trong, lớn nhất tu hành môn phái Kháo Tiên Tông đệ tử, ngay tại trưởng lao dẫn đầu xuống, tại cái này trong một vùng núi lịch luyện. Trường linh giới, cùng cửu hoang giới đồng dạng đều là hồng cảnh thế giới, thuộc về vạn giới thánh vực bên trong, cấp thấp nhất tồn tại. Thế nhưng, cùng cửu hoang giới khác biệt sự tình, trường linh giới tiến vào vạn giới thánh vực đã vượt qua trăm năm thời gian, cái này kém thời điểm, cũng liền đã sớm mạnh yếu. Mặc dù đều là hồng cảnh thế giới, thế nhưng theo cá thể trên thực lực, nhưng không giống nhau. Nhất là, theo ngoại giới nghe đồn, Kháo Tiên Tông Thái Thượng trưởng lão, đã tại xung kích hoang cảnh, một khi xông phá, tiến vào hoang cảnh, liền có thể đem trường linh giới mang lên hoang cảnh thế giới đẳng cấp. Có thể nghĩ, Kháo Tiên Tông thế lực, tại Hắc Hung Quốc, thậm chí nói tại trong trường linh giới, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Những này Kháo Tiên Tông đệ tử, nghe được thiên ngoại thanh âm, lại nhìn thấy theo thương khung tính vào dãy núi ở giữa lưu hỏa, lập tức đến hào hứng, muốn đi tìm tòi hư thực. Có người đưa ra về sau, lĩnh đội trưởng lão trong mắt khẽ động, thầm nghĩ trong lòng, vạn nhất, là bảo bối gì đâu tất nhiên rơi vào trước mắt mình, tự nhiên là muốn đi nhìn một chút, để tránh cùng bảo bối bỏ lỡ. Nghĩ như vậy, hắn quyết định thật nhanh, mang theo Kháo Tiên Tông đệ tử vội vàng hướng rơi xuống chi địa mà đi. Địa phương cách nhau đến không phải rất xa, dựa vào những đệ tử này cất lực, không tốn bao lâu, liền đi tới xảy ra chuyện địa phương. Bọn họ đến xem xét, quả nhiên là có cường hãn nguyên lực còn chưa tàn đi. Các ngươi nhìn cái này tựa như là giới thuyền mảnh vỡ. Đột nhiên, có Kháo Tiên Tông đệ tử chú ý tới biên giới ngoại vì chỗ một chút mảnh vỡ, lập tức nhặt lên, thông báo những người khác. Hắn phát hiện, để Kháo Tiên Tông các đệ tử đều vây quanh. Liền cái kia dẫn đội trưởng lão, cũng đều xâm nhập trong đám người, theo trên tay hắn cầm lấy mảnh vỡ, cẩn thận chu đáo một cái về sau. Hắn gật đầu nói, ân, đích thật là giới thuyền mảnh vỡ. Làm sao lại có giới thuyền mảnh vỡ xuất hiện ở đây chẳng lẽ? Giới thuyền tại Tinh Hải chạy thời điểm bạo tạc Kháo Tiên Tông các đệ tử, có nghi hoặc, QNZ suy đoán. Trường lão kia trầm ngâm chỉ chốc lát, nói ra suy đoán của mình, ta muốn, cái này vỡ vụn giới thuyền, tất nhiên là đang chạy trên đường, tao ngộ kẻ trộm. Kịch liệt phản kháng phía dưới, hư hao giới thuyền động lực, cho nên mới sẽ theo Tinh Hải bên trong rớt xuống, rơi vào chúng ta trường linh giới. Không thể không nói, trưởng lão này phân tích, đã cách sự thật không xa. Mà những cái kia Kháo Tiên Tông các đệ tử, nghe được hắn lời nói này về sau, QNZ nhộn nhịp gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý bộ dạng. Còn tưởng rằng là bảo bối gì xuất thế, không nghĩ tới chính là một chiếc giới thuyền bạo tạc. Có đệ tử thất vọng lẩm bẩm một câu. DNZDI, thế mà chỉ là giới thuyền bạo tạc. Đệ tử khác, QNZ không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Trên nét mặt, lộ ra từng đợt thất vọng. Tất nhiên đến đều đến, liền bốn phía lục soát một chút, nhìn xem có cái gì phát hiện. Trưởng lão trong lòng cũng mười phần thất vọng, nhưng ý nghĩa nguyên chưa từ bỏ ý định. Trưởng lão, cái này có cái gì tốt lục soát đều là chút hài cốt. Có đệ tử bất mãn nói. Thế nhưng, nói là cái này có nói, bọn họ còn là dựa theo phân phó, bắt đầu tứ tán ra, hướng trung tâm lục soát mà đi. Dần dần, một đám người theo ngoại vi lục soát mà vào, đi tới Khương Ly bọn họ rơi xuống cái kia hố to bên cạnh. Có một số việc, là mệnh trung chú định không chạy khỏi. Lớn như vậy giới thuyền bạo tạc, nhiều người như vậy bị xung ra, rơi trong trường linh giới, lại hết lần này tới lần khác chỉ có Khương Ly bọn họ một nhóm người, rơi vào Kháo Tiên Tông ngay dưới mắt. Trường lão nơi này có một, hai, ba chín người Kháo Tiên Tông các đệ tử phát hiện hầm xuống Khương Ly đám người, còn cẩn thận đếm số người của bọn họ. Nghe hỏi mà đến Kháo Tiên Tông trường lão, nhìn đấy hô chín người, nhíu mày phân phó, đem bọn hắn dẫn tới. Trường lão, dẫn tới làm cái gì nói không chừng đều chết bên cạnh hắn đệ tử không hiểu hỏi. Kháo Tiên Tông trưởng lão trừng mắt liếc hắn một cái, phân phó nói, để đi thì đi, cái nào nói nhảm nhiều như vậy bất đắc dĩ. Kháo Tiên Tông các đệ tử đành phải nhận mệnh xuống trong hầm, đem Khương Ly chín người cho mang tới. Toàn bộ quá trình, Khương Ly bọn họ đều một mực tại trong hôn mê, mặt của bọn hắn cu nở dê bởi vì trận này bạo tạc, mà biến đến bẩn thỉu, che lấp tuyệt thế dung mạo. Trưởng lão, người dẫn tới. Kháo Tiên Tông trưởng lão. Ánh mắt lại Khương Ly mấy người trên thân di động. Phát hiện trong nhóm người này, có bốn nữ tử, năm người nam tử. Đem bọn hắn toàn bộ mang về, nhốt vào trong địa lao, một khi tỉnh, liền lập tức cho ta biết. Kháo Tiên Tông trưởng lão phân phó. Vâng, các đệ tử nhộn nhịp đồng ý về sau, mang theo Khương Ly đám người trở về Kháo Tiên Tông, QNZ lại không tiếp tục tiếp xuống lịch luyện nhiệm vụ. Không biết qua bao lâu, Khương Ly theo mê man trung chuyển tỉnh, mở mắt ra về sau. Vừa mắt nhìn thấy chính là bị khóa một cái to lớn chiếc lồng. Cái này chiếc lồng, tựa hồ là bị đặt một tòa trong lòng núi.